Chương 0312 ngoài ý muốn phát hiện, 1. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng nghe xong bọn họ rất nhanh liền quân vô cực đều đánh không lại, lập tức buồn bực. Hai người đột nhiên phát hiện, bọn họ những năm này thật là có chút lười biếng, đối với tu luyện QNZ không chú ý. Tô Chí Viễn vội vàng kiếm tiền, Lý Như Mộng vội vàng giáo dưỡng con gái, chờ Tô Hoản thành thân, nàng lại bởi vì Lý Thanh Sương cùng Tô Luân sự tình phiền nhiều không thôi, đúng là nhiều năm cũng chưa từng hảo hảo tu luyện. Trước kia không cảm thấy thế nào, lúc này bị quân vô cực nói ra, hai người đều cảm thấy dị thường xấu hổ. Có lẽ, bọn họ xác thực nên hảo hảo tu luyện, hai người đồng thời nghĩ đến, không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư. Lúc này, quân vô cực còn nói thêm, về sau sinh ý khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều, Tô gia gia nghiệp QNZ càng ngày sẽ càng lớn. Ông ngoại bà ngoại nếu là không ha ho tu luyện, nhất định sẽ có người đỏ mắt chúng ta gia nghiệp, chạy tới cấp đoạt. Nàng mắt lom lom nhìn hai người, ta còn trông cậy vào ông ngoại bà ngoại có thể một mực bảo hộ ta đâu, nếu là ông ngoại bà ngoại cũng không được, cái kia ta về sau bị người khi dễ, cũng chỉ có thể dựa vào sư phụ nàng lão nhân ra. Nàng nói đến đáng thương, Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng càng thụ xúc động. Lý Như Mộng đè lại nàng nhỏ gầy bả vai, vô cực ngươi đừng nói, chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện, bảo vệ tốt ngươi. Chỉ cần có chúng ta ở đây, ai cũng khi dễ không được ngươi. Quân vô cực một mặt hồn nhiên cùng chờ mong, thật sao Tô Chí Viễn như đinh chém sắt gật đầu, đương nhiên là thực bà ngoại ngươi ý nghĩa chính là ta ý nghĩa, vô cực ngươi cứ yên tâm đi. Quân vô cực lúc này mới hài lòng, ân, ta sau khi trở về liền nghĩ biện pháp liên hệ sư phụ, cầu một chút cải thiện thể chất đang dược, trợ giúp ông ngoại bà ngoại tu luyện. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng nghe vậy, lại là một phen khuyên nhủ, để cho nàng ngàn vạn lần đừng muốn đi cầu, chính bọn Hà Nở sẽ nghĩ biện pháp vân vân. Cải thiện thể chất đan dược, bọn họ tự nhiên muốn, chỉ là không muốn liên lụy quân vô cực, sợ nàng vì bọn họ, gây huyền minh đồng mộ tức giận, đưa nàng trục xuất sư môn. Quân vô cực QNZ không tranh biện, chỉ âm thầm suy nghĩ, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo nghiên cứu phương diện này đan dược mới được. Cũng may nàng bây giờ còn nhỏ, về sau thời gian còn nhiều phải là, cũng không cần thiết quá mau. Về sau, ba người dùng phong phú bữa sáng. Bữa ăn sáng này là Lý Như Mộng cố ý để cho phòng bếp cho quân vô cực làm, hoa dạng phong phú, phá lệ phong phú, để cho quân vô cực ăn đến đặc biệt hài lòng. Chỉ là sau khi ăn, nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Trước đó nàng tại lâm gia ngoài cửa lớn, đã từng trông thấy Thôi Thị trên người toát ra một đoàn quỷ dị hắc vụ. Đoàn hắc vụ kia bên trong có Thôi Thị cái kia giữ tợn mặt quỷ, còn cất giấu cái gì đặc biệt chuẩn bị đồ vật. Quân vô cực ẩn ẩn cảm thấy. Chuyện này không đơn giản. Đoàn hắc vụ kia, tựa hồ là Thôi Thị hóa thành lệ quỷ, có phi thường nồng đậm âm khí. Nhưng vấn đề là, Thôi Thị một cái chưa bao giờ tu luyện qua phổ thông thôn phụ, nàng sau khi chết làm sao sẽ lập tức hóa thành lệ quỷ nói đến, Kỷ Thu Hương cùng Kỷ Nhân Kiệt trên người cũng đều có âm khí. Nàng vẫn cho là bọn họ chỉ là bị chết trong tay bọn hắn âm hồn dây dưa, thế nhưng là Yến Lăng Thiên bọn họ đã từng giết qua người. Làm sao lại không có bị âm hồn quấn lên? Trước kia nàng chỉ cho là hai người vận khí không tốt, thế nhưng là kiến thức Thôi Thị biến hóa sau khi, nàng lại đột nhiên ý thức được, rất có thể không phải Kỷ Thu Hương cùng Kỷ Nhân Kiệt vận khí không tốt, mà là toàn bộ Kỷ gia đều có vấn đề. Bọn họ rất có thể tiếp xúc thứ gì, tiêm nhiễm tại trên người, đến mức dễ dàng bị âm hồn quấn lên. Có lẽ, nàng nên đi Kỷ gia láo trạch điều tra thêm. Thôi Thị, Kỷ Thu Hương cùng Kỷ Nhân Kiệt đều xảy ra vấn đề, trong đó lại số Thôi Thị nghiêm trọng nhất. Kỷ gia láo trạch, có lẽ có thể tra được đầu mối gì.